Một đêm quấn quýt thiên tài được sinh. Chương 75, không có hai chiến quốc Việt. Cocchuyenaudio.com. Khi chiến quốc Việt và Thanh An nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ và Chiến Anh Nguyệt, cả hai đứa trẻ đều ngẩng đầu lên nhìn họ. Chiến Anh Nguyệt nhìn khuôn mặt lạnh lùng đến mức không có biểu cảm nào của chiến quốc Việt, lại nhớ tới cậu bé ngày hôm qua hoạt bát trong vòng tay của Chiến Hàn Quân, tim cô ấy như bị cắt đôi ra. Cô ấy đã chịu đựng sự đau buồn của mình và cố gắng hết sức để duy trì phong thái của mình. Chị dâu, sự xuất hiện của chị khiến cho cảm xúc của chiến quốc Việt không ổn định. Anh trai tôi đã mời chuyên gia cấp cao của Á Châu đến để chữa bệnh cho thằng bé. Kết quả chẩn đoán rất không khả quan. Đứa trẻ này đã chuyển từ tự kỷ nhẹ sang chứng azoospermia. Tôi hy vọng chị dâu quan tâm đến đứa con còn nhỏ ngây thơ mà buông tha cho nó, cứ theo sự sắp xếp của anh cả mà rời khỏi đây đi. Tình yêu của Chiến Anh Nguyệt dành cho chiến quốc Việt còn hơn cả ruột thịt. Lạc Thanh Du cười mà không tức giận. Khi chiến quốc Việt nghe Chiến Anh Nguyệt nói mình bị bệnh, cậu bé nhăn mũi mảng. Chiến Anh Nguyệt. Đồ thần kinh, cậu bé rõ ràng không ốm yếu, bà cô thần kinh này sớm muộn gì cũng hại chết cậu thôi. Chiến Anh Nguyệt tức giận vì sự vô cảm của chiến quốc Việt, cô ấy giơ nắm đấm lên, bước đến bên cạnh chiến quốc Việt rồi dọa. Chiến quốc Việt, cháu có tin cô đánh cháu không? Chiến quốc Việt chạy vào vòng tay của Lạc Thanh Du, và Lạc Thanh Du ngay lập tức ôm lấy chiến quốc Việt. Chiến Anh Nguyệt bị sốc khi nhìn thấy chiến quốc Việt ôm lấy cổ Lạc Thanh Du. Lạc Thanh Du rất thân thiện với Chiến Anh Nguyệt. Cô Anh Nguyệt, cô đã hiếu lầm tôi rồi. Chiến Anh Nguyệt nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lạc Thanh Du, cô nghiêm túc như thể bảo cô nói dối là một sự xúc phạm đối với cô. Đột nhiên Chiến Anh Nguyệt lấy điện thoại ra, cô ấy muốn đích thân anh trai xác minh việc chiến quốc Việt đã rời khỏi Hải Thiên nhằm bóp chết sự dối trá của Lạc Thanh Du. Sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên một vài lần, giọng nói êm dịu và quyến rũ của người đàn ông vang lên. Alo, anh cả, chiến quốc Việt đâu? Chiến Anh Nguyệt trừng mắt nhìn chăm chăm Lạc Thanh Du. Bên kia điện thoại rõ ràng đang đờ đẫn, bỗng nghe thấy giọng nói có chút sững sờ của Chiến Hàn Quân. Chiến quốc Việt đang ăn cơm với anh, có chuyện gì vậy? Ánh mắt đang khiêu khích Lạc Thanh Du của Chiến Anh Nguyệt lập tức trở nên hoảng sợ. Anh nói cái gì? Lạc Thanh Du sợ cô ấy nói điều không nên nói, nên cô bước tới, nắm lấy điện thoại của Chiến Anh Nguyệt rồi cắt đứt. Chiến Anh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lạc Thanh Du. Thật lâu sau, cô ấy mới hoàn hồn mà hỏi, có hai chiến quốc Việt sao? Chiến quốc Việt vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra, vỗ võ đầu của Chiến Anh Nguyệt. Nếu bị bệnh thì uống thuốc đi. Thanh An ngay lập tức rót một cốc nước sôi và đưa cho Chiến Anh Nguyệt. Cô à, đến giờ uống thuốc rồi. Sau đó cô bé lấy ra một nắm thạch đậu đưa cho Chiến Anh Nguyệt. Chiến Anh Nguyệt lúng túng trước những hành động của hai đứa bé. Cô không bị bệnh, cô ấy bất lực nói. Chiến quốc Việt hỏi cô ấy. Thiên kiếp luân hồi, Chiến Anh Nguyệt trừng mắt nhìn Chiến quốc Việt. Nhóc thối này, cháu nói chuyện với cô thế này à? Lạc Thanh Du không khỏi chế nhạo Chiến Anh Nguyệt. Cô Anh Nguyệt không bị bệnh mà bị cho là có bệnh, cảm giác này khó chịu lầm đúng không? Lúc này đầu óc của Chiến Anh Nguyệt rất bối rối, cô ấy nhỏ giọng cầu xin Lạc Thanh Du. Chị dâu, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì đi. Cocchuyenaudio.com. Làm sao đột nhiên lại có hai chiến quốc Việt? Lạc Thanh Du nở một nụ cười dịu dàng của người mẹ. Làm sao lại có hai chiến quốc Việt chứ, rõ ràng là hai cực cưng sinh đôi của cô mà. Thanh An rất tốt bụng, chớp chớp đôi mắt vô tội để giải thích với Chiến Anh Nguy, không có hai chiến quốc Việt. Một người tên Chiến Quốc Việt, một người tên Thanh Tùng, cách chương.